Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Phần 269. 269. Hắn nữ hải nhi hứa trạch tin tưởng Hàn Ngữ Hâm chính là chính mình mệnh quý nhân, có thể thay đổi chính mình nhất sinh. Lão đại, ta là thiệt tình thành ý muốn đi theo ngươi học tập. Giờ này khắc này, Hứa Trạch nhìn Hàn Ngữ Hâm ánh mắt tràn đầy chân thành. Ta biết. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Hứa Trạch, kỳ thật ngươi ngộ tính thực không tồi. Lúc này đây là khắc chấn tuyệt địa mở ra, đối với ngươi tới nói chính là một cái cơ hội. Nếu là lúc này đây ngươi biểu hiện đến hảo, ta sẽ suy xét thu ngươi làm đồ đệ. Thật sự. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hưng phấn. Bất quá hiện tại ngươi còn muốn đi làm một việc. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đứng dậy, biểu tình phức tạp nhìn Hứa Trạch. Nếu ngươi liền đế quốc chiến trường tử vong đều không sợ, như vậy còn có cái gì không dám đi làm đâu. Ngươi hôm nay liền đi tìm nữ hài tử kia thổ lộ, nói cho nàng tâm ý của ngươi. Nói xong câu đó, Hàn Ngữ Hâm liền xoay người về phòng, mà Hứa Trạch tắc sững sờ ở tại chỗ. Tìm nàng thổ lộ sao? Hôm nay liền đi. Nguyên bản Hứa Trạch tại đây sự kiện thượng vẫn luôn là do dự không quyết đoán, không chịu đi tới một bước, mà hiện tại Hàn Ngữ Hâm đẩy hắn một phen. Đây là lão đại mệnh lệnh, chính mình cần thiết đi chấp hành. Phần cảm tình này ẩn tàng rồi lâu như vậy, cũng là thời điểm đối chính mình, đối nàng có cái công đạo. Nghĩ đến đây, Hứa Trạch cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nhìn Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh tu luyện không có gì đường rẽ, Hàn Ngữ Hâm liền cùng Hứa Trạch sớm mà rời đi. Dọc theo đường đi, Hứa Trạch có vẻ thực hưng phấn, mà Hàn Ngữ Hâm nhìn bộ dáng của hắn không khỏi hơi hơi mỉm cười. Thế nào, nếu không trực tiếp đem xe chạy đến Liệt Diễm quân đoàn đi? Liệt Diễm quân đoàn là nữ tử độc lập đoàn, các nàng nơi dừng chân khoảng cách quân bộ cũng không xa, cũng là ở đế đô. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không đi qua, nhưng là vẫn là nghe nói qua. Hiện tại sao? Hứa Trạch có chút khẩn trương nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ani, hiện tại cũng không phải không thể a. Hàn Ngữ Hâm hôm nay đảo cũng không có gì sự tình. Nàng nhìn nhìn thời gian, lại nhìn Hứa Trạch liếc mắt một cái. Nếu không ngươi trước liên hệ một chút nàng, nhìn xem nàng ở không ở quân đoàn, có hay không thời gian. Ngươi sẽ không liền nàng thông tin hào đều không có đi? Có, cái này ta có. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch dứt khoát đem xe ngừng ở ven đường. Lúc sau mở ra máy truyền tin bắt đánh cái kia vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, lại cũng vẫn luôn không dám bắt đánh thông tin dãy số. Thực mau, thông tin liền chuyển được. Bên trong truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ. Hứa Trạch, là ta, đã lâu không thấy. Nghe được nữ hải nhi thanh âm, Hứa Trạch hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đúng vậy, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đi nhân văn học viện. Nữ hải nhi thanh âm thực bình tĩnh, nghe không ra cái gì cảm tình dao động tới. Ân, ngươi còn ở Liệt Diễm quân đoàn sao? Có thể cùng ta thấy một mặt sao? Ta liền ở các ngươi quân đoàn phụ cận. Hứa Trạch nhân cơ hội hỏi nữ hài nhi một câu. Nghe được Hứa Trạch nói, máy truyền tin bên kia trầm mặc một lát. Đương Hứa Trạch cho rằng nữ hài nhi sẽ không trả lời thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng trả lời. Hảo, ta thu thập một chút, đi quân đoàn cửa chờ ngươi. Nói, nàng đã cắt đứt thông tin. Mà Hứa Trạch tắc bẻ mặt kích động quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Lão đại, Ngươi xem ta làm gì? Mau lái xe a, đừng làm cho nhân gia nữ hài tử chờ ngươi. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Hứa Trạch khinh ngữ một câu. Đáy lòng lại có điểm phức tạp. Vừa mới thông tin thanh âm, Hàn Ngữ Hâm đều nghe được rất rõ ràng. Nữ hài nhi kia một lát trầm mặc, tựa hồ đã thuyết minh nàng tâm ý. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.